Thánh Vương, chương 1293, Thiết Án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không có chuyện An Dương Kỳ làm bộ bị thu, quỷ, gì đến hiện tại rốt cu thiếu Chu Phong thần môn n ứng người này đang làm trò CS độc ác như vậy chỉ có ao ưng. Yạo ạm, tam đại điện chư đều trở thành, ếu mốn Chu, điểm này cũng không ngoài ý muốn. Thánh Vương đảng căn bản không có lối kéo bất cứ đại viễn mãn nào, căn cơ nông cạn. Một đáng phải mới tiến vào môn phái mới có 8-9 năm thì làm sao có thế lối kéo cao tầng trong đó được. Làm sao có thế so sánh với thiếu môn Chu. Đã thấm cắn cố đế ở đấy chứ. Thiếu môn Chu, đã tồn tại trong môn phái mấy ngàn năm, cũng đã thu đại bộ phận nguyên lão dưới trướng, chỉ cần thi triển một chút âm mưu quỷ kế là muốn hãm hại ai thì hãm hại. Tuần lệnh, hơn 10 trường lão viễn mãn thần quấy quanh. Những trường lão vương này đều là viên mãn thần trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Xem ra bọn hắn nghĩ cho dù Dương Kỳ là viện mãn thần thì cũng không phải là đối thủ, để như trở bàn tay. Huống chi hắn còn bị năm đại nguyên lão đánh rớt xuống một cảnh giới. Bọn hắn bắt Dương Kỳ, áp bách hắn dối nghiêm hình tra tấn, muốn hoàn thành thiết án ở đấy, vu oan giá họa, bắt hắn chính miệng thừa nhận là bản thân đã lừa gạt. Đến lúc đó, Bích Lạc muốn lật lại bản án thì cũng không thế làm gì được. Bích Lạc có cố lỗ thủ, người khác không thể động nâng nhưng có thể động tới những người bên cạnh nàng. Tất cả đều phải dựa theo quy củ, dương mưu đại nghĩa, nàng cũng không thế vạch mặt được. Đấy là đấu tranh, phải thận trọng từng bước sát cơ, từng bước kinh tâm. Tiếu tử, không cần vùng vẫy đầu. Ngươi dám giả mạo viện mãn thần đến đấy lừa gạt danh ngạch hỗn nguyên chi tử sao? Điều này làm sao có thế chứ? Ngươi mới tiến vào môn phải bao lâu? 8-9 năm thời gian. Lúc trước ngươi chẳng qua chỉ là một chuẩn thần bình thường. Dựa theo lẽ thường thì cho dù muốn tấn chức cũng phải mất tới mấy trăm năm. Hiện tại rốt cuộc chúng ta đã bắt được điểm yếu rồi. Mấy trường lão nhe răng cười, trên tay nhiều hơn mấy cái khóa sắt, xiềng xích. Bọn hắn muốn bắt Dương Kỳ lại, phong ấn chặt chẽ thần cách của hắn. Nhưng bọn hắn còn chưa tiếp cận đến thân thế Dương Kỳ thì có biến. Ầm ầm, khỉ lãng khổng lồ xuất hiện chấn bay toàn bộ bọn họ. Mỗi người đều như đạn pháo đập thẳng vào vách tường trên đại điện. Sắc mặt mỗi người đều tái nhợt, tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi. Thần cách trên người đều phát ra âm thanh răng rắc, rõ ràng đã bắt đầu giảm cấp. A, những đại viễn mãn thần kia lập tức chấn động, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy trong khi lãng, thân thế Dương Kỳ bị bóp méo, thần cách trong thận thế lại vận chuyển rối hồi phục lại. Khi tư xê viễn mãn thần lại xuất hiện, một luống lực áp bách truyền khắp bốn phía. Hắn hoạt động gần cốt rối tươi cười nói, chư vị thật sự độc ác quá đi. Ta không biết độc kế này là do ai nghĩ ra nhưng là một môn phải thì đấy tuyệt đối không phải chuyện đùa. Lại đầm phá hủy căn cơ của đệ tử, sau đó lại vu oan giá họa. Loại hành vi này quả thật là không xứng để quản lý môn phái. Các người không ngờ không phá hủy được căn cơ của ta đúng không? Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ nhìn xung quanh. Những trưởng lão vương kia đều bị đánh bay ra ngoài, kêu rên vô cùng thống cây ết. Thần cách của bọn họ đều vỡ tan, biến thành thượng vị thần đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là viện mãn thần ơ kỳ, hậu kỳ hay đỉnh phong, tám đại nguyên lão vừa lừa gạt Dương Kỳ đều bị biến thành thượng vị thần. Đây không phải gia tạo mà chân chính là thượng vị thần. Bọn họ đã trở thành phế vật, cả đời này đều có khó có thể tu luyện tới cảnh giới viện mãn thần. Trực tiếp hu, y bố hơn 10 trưởng lão vương, Dương Kỳ quả là tầm ngoan thu. Lạt, hiện tại Dương Kỳ cũng to gan lớn mật. Các người làm sao vậy? Một nguyên lão đưa ra một trào mãnh lai lập tức một trưởng lão vương bị hắn chộp trong tay, thần lực thẩm thấu vào liền phát hiện thần cách của hắn đã bị vỡ tan, sắc mặt liền biến hóa. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp, LS vương VIP vun đun, VN mộng nhập thần cơ ngươi dám phế bọn hắn đi sao? Một nguyên lão đại viện mãn thần sơ kỳ nhìn chằm chằm Dương Kỳ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Chúng ta không có phế bố thần cách sao? Làm sao có thế chứ? Thần cách của ta làm sao có thể bị phế bố dễ dàng như vậy được? Dương Kỳ cười ha ha, thật sự các người cho rằng khi công của các người lợi hại lắm sao? Những trưởng lão vương viện mãn thần này đều là đệ tử đắc ý của các ngươi nhi. Đáng tiếc mỗi người đều bị ta hủy hết. Không, không phải bị ta hu, y bố mà là do bọn hắn lừa gạt nối bản thân là viên mãn thần chu. Thực ra không phải vậy. Mọi người trong tấn cấp thần điện đều trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Chuyện này quả thật là nến tra xét rối. Ta thấy từ nay về sau nguyên lão thần điện này cũng nến nghi đi, cho thánh vương đảng chúng ta quản lý mới là tốt. Dương Kỳ hung hăng, ương ngạnh, ngang ngược, đúng lý không buông tha đã trở lại. Hắn đã khôi phục lại hùng bá thiên hạ hùng phong trong thế tục. Ở trong thế tục hắn tung hoành vô địch khắp nơi mà đến thần giới hắn lúc nào cũng phải cẩn thận. Hiện tại rốt cuộc hắn đã có thể bật hơi nhướng mày một phen, lấy thực lực tuyệt đối trấn áp đi tất cả. Bởi vì hiện tại trong phong thần môn không có người nào là đối thủ của hắn. Ngươi quả thật là lớn mật. Đột nhiên nguyên lão đại viễn mãn thần kia không nhịn được nữa, đánh giá Dương Kỳ một lượt từ trên xuống dưới. Ngươi lớn mật lắm, những lời này mà cũng có thể nói ra được, đàm cắn loạn tấn cấp thần điện sao? Như thế nào, những N muốn ta giảm cấp? Các N, L hiện tại các người đã bại lộ, thiết lập ván cục hãm hại ta, có thể phải bố kết cục này. Tôi ta lớn mật sao? Dương Kỳ liên tục cười một im ngay. Một điện chư nói chuyện. Người này tên là Đinh Liên Cắn. Hắn nhìn chằm chằm Dương Kỳ. Đúng vậy, thực lực của người rất mạnh. Không biết người đã lấy được pháp báo gì trong Vĩnh Sinh Thần Điện, nhưng đấy không phải là lý do mà người đảo loạn tấn cấp thần điện. Đúng vậy, ta có thể làm chứng. Chúng ta tuyệt đối là công chứng kiểm tra thận thế ngươi. Lại một điện chu, cười rộ lên, về phần người nói cái mà giảm cấp đều là hố ngôn loạn ngữ hết. Thực tế là chúng ta thấy tuy người tấn thăng làm viễn mãn thần nhưng lại tu luyện khi công ma đạo, bị tà ma xâm lấn nến đã đả thương trưởng lão vương. Với chuyện này thì tội lỗi của người càng lớn. Dương Kỳ, người luôn miệng nói chúng ta ám toán ngươi, người có chứng cớ gì không? Ngươi là viễn mãn thần thì vẫn là viễn mãn thần, chúng ta cũng không làm người bị giảm cấp. Một nguyên lão nói, ngược lại chúng ta còn trông thấy người cuống tính đại phát tà ma xâm lấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ chúng ta phải bắt ngươi lại, giam giữ ở nhà tù sâu nhất, tàn khốc nhất phong thần môn mới được. Phải trực tiếp giết chết ngươi, sau đó ấn áp linh hồn, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không siêu sinh. Đột nhiên một nguyên lão đưa một chương đi qua, ư sơn thần tốn ta làm sao có thể cho phép một nhiệt đố như người xuất hiện trong phong thần môn chúng ta chứ? Ta thấy toàn bộ Thánh Vương Đảng đều là một đám dư nghiệt, ma đạo dư nghiệt. Một chương này chính là tuyệt kỹ sở trường của nguyên lão đại viễn mãn thần này, gọi là C, ư sơn huyền không. Chương này vô thanh vô tư. C, chướng lực giấu trong hư khống, chờ đợi tới thời điểm hàng lầm xuống đỉnh đầu thì đột nhiên bộc phát tựa như C, ư sơn hàng lầm, đem người sống sờ sờ chấn áp chết. Am, Dương Kỳ trở tay ra. Một chương đụng thẳng vào một chiếu C, ư sơn huyền không này. Thân thế của hắn không chút sứt mẻ nhưng nguyên lão đại viễn mãn thần lại bị chấn bay ra ngoài rồi đụng thẳng vào vách tường. Ca người hắn bị lõm vào, từng ngụm máu phun ra ngoài, thần cách đều bị vỡ tan. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS Vương VIP Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ đấy là một cao thu. Đại viễn mãn thần sơ kỳ, Nguyễn Lão mới tấn trước đại viễn mãn thần chỉ có 100 năm, tỉnh tỉnh nóng này nhưng căn bản không phải là đổi thư của Dương Kỳ. Cho dù là cương gia đại viện mãn thần đình phong Dương Kỳ cũng không quan tâm chút nào, trừ phi là ý chỉ cấp vô hạn. Chi là một người cảnh giới sơ kỳ thì làm sao có thế là đổi thư của hắn chu. Răng rắc, thần lực còn sót lại trong một chương của hắn đã nổ tung mãnh liệt trong thân thế cư sơn thiện tốn. Mỗi một lần nổ tung, thần cách kia đều vỡ tan mộ. T, sau đó giảm cấp. Mọi người đều nhìn thấy khí tức của cư sơn thần tốn dần dần suy yếu, từ đại viễn mãn thần sơ kỳ hạ xuống còn viễn mãn thần đỉnh phong. A, cư sơn thần tốn hét thảm lên, khí công của ta, thần cách trong thân thế ta đa tan rã rồi. Không được, ta vất va lắm mới tấn thắng tới canh giới đại viễn mãn thần, vần phai phục dụng thiên sơn vạn thủy đan mới có thể tới tình trạng như vậy. Hiện tại giảm cấp rối khi không bao giờ có khả năng tấn thăng đến đại viễn mãn thần nữa. Hừ, tự làm tự chịu, Dương Kỳ thản nhiên nói, nếu không phải người muốn hu. Y thần cách của ta thì làm sao ta lại ra tay ác độc như vậy chứ? Muốn chết, giết hắn đi, lúc này rốt cuộc bay đại nguyên lao không thể chịu nối nữa, đống thời ra tay đánh ra mọt trướng. Lạp tư, xe bay đạo kinh phong như rồng như hố cuốn cuộn tiến tới. Ầm ầm. Toàn bộ thần điện đều run rẩy kịch liệt, hơn nữa bốn phía đều có quy tắc phong tỏa, làm cho Dương Kỳ không có cơ hội né tránh mà chỉ còn một con đường đốn đỡ. Nhưng ngay từ đầu Dương Kỳ đã không có tính toán chạy trốn. Hắn muốn nhìn xem thần cách vương của bản thân tới trình độ viện mãn thần thì sẽ mạnh mẽ cỡ nào. Thân thế hắn khẽ nhoáng lên, một chương biến thành bảy chướng. Bảy chiếu tay thượng đế cuốn cuộn mà ra. Lập tức nguyên khi nổ tung, long ngầm hố khiếu, tượng thần mãnh liệt trà đạp đại địa, long trời lơ đất, long xà khởi lục. Rầm rầm rầm, bay am thanh liên tục nổ tung. Dương Kỳ đon đỡ mọt kích mà vẫn không sư mẻ chút nào. Thần cách trong thân thế, mỗi nhay mắt đều xoay trong ca trăm tỷ lần, phát ra thần lực vô cùng mạnh mẽ. Mà bảy đại nguyên lão, mỗi người đều lui về phía sau, thế trận tan rã. Nếu như lúc này Dương Kỳ đuối giết thì bảy đại nguyên lão đều phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn không định làm điếu quả phận như vậy. Một người hắn cũng không giết nhưng lại hu. Y bố thần cách thể hiện ra lòng dạ độc ác rồi lại không muốn vạch mặt. Làm sao người có thế mạnh mẽ như vậy chứ? Bảy đại nguyên lão vô cùng hoảng sợ lui về phía sau. Khi huyết cuốn cuộn, thần lực thân cách gần như vị một chương này đập tán hết. Mỗi người đều có cảm giác đầu hết tiện tắt. Dương Kỳ đã thi triển ra thần cộng thống thiện khiển trong một chớp mắt, thần lực của những người này đều bị hút khô. Hiện tại bảy mạnh như vậy sao? Dương Kỳ nở nụ cười, nếu không phải mãn cấp thần điện này chứ. Trong lòng hắn thực sự trộm lấy đan được trong bảo ép thần. Nếu hắn vận là thượng chuyển được, nên không kéo dài, lập tức y ắng lên cảnh giới viễn mãn, hiện hôm nay khó có thể xoay. Cách chương.